Thuận Minh, chương 441, tái vào thành Trung có báo ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Cao Thịnh cùng này ba chữ ở trong thiên hạ rất nhiều địa phương đều bị trở thành là một người danh. Mặc dù là ở tin tức linh thông Giang Nam nơi, Tùng Giang Phủ làm vải bông mua bán đại thương gia giàu có Khâu gia. Liền từng cảm khái nói, núi này Tây thật cao. Hàng năm đều theo ta nơi này mua nhiều như vậy vải vóc. Sợ là Bắc Ngũ tỉnh mọi người có quần áo mặc. 8, 9 văn học. Chuyện này sau lại còn lại là bị truyền mỉm cười đàm. Thiên hạ hào phú nơi. Sơn Đông là mới phát. Luận khởi nội tình đến cùng còn lại mấy chỗ thật là có không nhỏ chênh lệch. Giang Nam đó là nhiều thế hệ giàu có và đông đúc. Mà Sơn Tây bắt đầu là dựa vào Lộ An phủ tơ lụa, Trạch Châu quặng sắt, đến trung kỳ còn lại là Diêm Hóa cùng Mậu Dịch, Minh Mạt thời đại, không có gì ngoài Sơn Đông Linh Sơn cửa hàng. Trịnh gia tập đoàn loại này mang theo không ít quân sự chính trị sắc thái không thể tính ở trong đó. Này Cao Thịnh cùng có thể nói là thiên hạ thứ nhất thương hội. Sơn Tây hiệu buôn quật khởi bất quá hơn 100 năm. Cũng là theo Gia Tĩnh trong năm mới, thủ phát đạt đứng lên, này cũng đã vượt qua lịch sử đã lâu Giang Nam nơi. Này thật là làm cho người ta sợ hãi than, hơn nữa Sơn Tây buôn bán rầm rộ cũng không gần có Cao Thịnh cùng như vậy một nhà khác loại. Mà là Thái Nguyên Phủ cùng Phần Châu còn có Đại Đồng các gia hiệu buôn trình thể hưng thịnh. Lớn nhỏ thương hộ đều là sinh cơ bừng bừng. Vốn núi này Tây trong ngoài núi sông, địa hình tương đối phong bế, hơn nữa là Đại Đồng biên trấn phía sau, nhất có xâm phạm biên giới binh tai thường thường sẽ bị lan đến. Vốn không phải cái gì làm quan hảo địa phương, nhưng này chút năm Sơn Tây có chút phủ huyện tồi bị quen thuộc quan trường nhân bầu thành đệ nhất đẳng hậu đãi. Nguyên nhân vô hắn, ngồi trên mặc cho. Phía dưới này đó thương nhân nhóm hiếu kính là ăn dùng vô cùng. Khó lường hảo chỗ, nhưng này dạng buôn bán hưng thịnh, sinh cơ bừng bừng, nhưng không phải Giang Nam thương gia giàu có cái loại này buôn bán ý nghĩ. Mà là bởi vì chính sách đầu cơ còn có cái loại này không có nguyên tắc mạo hiểm. Mình Trung Kỳ vì cung ứng biên trấn quân nhu, chọn dùng, khai trung pháp, cái gọi là trung nạp diêm lương. Đem lương vận chuyển đến biên chấn, từ biên chấn khai ra diêm dẫn, buôn bán diêm hóa, này chính sách bắt đầu bị cho rằng là đức chính. Trên thực tế đã có bó lớn chỗ trống khả chui, Sơn Tây cùng Nam Trực đãi diêm thương ở trong này giở trò. Đại, thủ phát này tai, mà biên chấn không có gì ngoài giai đoạn trước ở ngoài. Căn bản không có ở trong này được đến quá cái gì ưu việt. Quân nhu cung cấp từ khốn đốn, đến hậu kỳ, lưỡng hoài diêm thương đối diêm hóa mua bán lũng đoạn tính càng ngày càng mạnh. Thiểm Tây cùng Sơn Tây muối hồ, cũng bởi vì xâm phạm biên giới mãnh liệt lấy được không đổi. Tấn thương nhóm bắt đầu cân nhắc này hắn phương pháp đến. Thủ làm giàu, sự thật chứng minh, bọn họ mạo hiểm tinh thần yếu rất xa vượt qua Giang Nam đồng hành nhóm. Mặc kệ là Thảo Nguyên Thượng Mông Cổ vẫn là quan ngoại nữ chân. Bọn họ đối Minh Triều đều cũng có quân sự ưu thế. Mỗi lần chiến tranh đều đã lấy được đại lượng chiến lợi phẩm. Trong đó vàng bạc đồ chơi quý giá số lượng tương đương không ít. Khả bọn họ cố tình có rất nhiều vật tư. Thậm chí là rất đơn giản vật tư. Đều không thể dùng này đó vàng bạc đến mua đến. Tấn thương nhóm là xem chuẩn này. Bắt đầu ở trong đó làm cái bù đắp nhau người trung gian. Nhất kiện thiết khí, ở Trung Nguyên giá rẻ tiền, khả bán được Thảo Nguyên đi lên. Này giá nhất thời phiên vài lần thậm chí là hơn 10 lần. Này đó thiết khí trên thực tế là binh khí nguyên liệu. Mặc kệ là Mông Cổ vẫn là nữ chân đương nhiên là nhu cầu cấp bách. Đánh cướp đến vàng bạc đổi thành vũ khí, trang bị, dược liệu. Võ trang đứng lên càng cường đại hơn quân đội. Sau đó đánh cướp đến càng nhiều vàng bạc. Vòng đi vòng lại. Thát lỗ nhóm càng ngày càng mạnh đại. mà Tấn Thương nhóm cũng là càng ngày càng giàu có. Đợi cho nay, sinh ý làm càng, thủ phát đại, cung ứng hàng hóa đã muốn không riêng gì vật tư chiến lược. Này man tộc quyền quý nhóm cần xa xỉ phẩm, thậm chí là cô gái nam hài, Tấn Thương nhóm đều có thể một tay xử lý. Đương nhiên, tại đây mua bán trong quá trình, có lẽ còn có Tấn Thương nhóm tặng kèm chứng kiến sở nghe thấy. Ven đường nhìn thấy gì, nghe được cái gì, hoặc thủ phát là một ít càng sâu khắc này nọ. Giang Nam cùng Mân Việt hải thương, cho dù là không tuân vương pháp, ở thương nhân cùng hải tặc trong lúc đó màu xám mang tự do. Khả bọn họ là đem đại minh dân cư tiêu phí không được các loại thủ công nghiệp sản phẩm buôn bán đến ngoại quốc. Sau đó lập hồi chỉnh thuyền vàng bạc cùng nhu cầu cấp bách vật tư. Mặc kệ này hành vi hợp pháp cùng phù, đối đại minh đối này quốc gia cùng dân tộc đều cũng có ích. Khả Tấn Thương nhóm cũng không giống nhau. Bọn họ giàu có là thành lập ở Hoa Hạ tổn thất thường. Man tộc thật giống như là đói lang, cắn xé Hoa Hạ huyết nhục đến lớn mạnh chính mình. Mà Tấn Thương nhóm tài phú cũng là Hoa Hạ huyết nhục. Bọn họ đem Hoa Hạ chất dinh dưỡng trộm đưa cho hổ lang, làm cho hổ lang nhóm càng thêm cường tráng. Sau đó cắn xé xuống dưới huyết nhục càng nhiều, Tấn Thương nhóm phân cũng lại càng nhiều. Vòng đi vòng lại, thẳng đến Hoa Hạ ầm ầm rồi ngã xuống. Man tộc trở thành khối thổ địa chủ nhân. Cái gọi là vẽ đường cho hươu chạy. Man tộc là hổ, Tấn Thương nhóm là kia ma cọp vồ. Cao Thịnh cùng là lớn nhất trích ma cọp vồ. Cao Nhạc Mẫn cùng Thịnh Trì Tuyền là trước mắt Cao Thịnh cùng hai vị ông chủ. Cao Thịnh cùng tên hàm ý, trên thực tế là Cao gia cùng Thịnh gia hòa hảo ý tứ. Nghe nói vạn lịch năm, hiện nay hai vị ông chủ phụ thân ở Bình Sa nhưng là đối đầu. Sau lại kinh người ta nói cùng mới xem như bãi đấu. Hơn nữa mặc danh kỳ diệu, song phương còn liên hợp đến cùng nhau. Kết quả này sinh ý liền làm càng, thủ phát nổi lên đến Bình Sa thị trấn, người nếu tới việc buôn bán, thỉnh đến Nam Thành đi. Bên kia có Cao Thịnh cùng hiệu buôn cùng kho hàng. Nếu ngươi muốn bái phỏng Cao gia hoặc thủ phát là Thịnh gia, thỉnh đi Bắc Thành đi. Hai nhà phủ đệ đều ở Bắc Thành. Đúng vậy, trong thành chỉ có Cao gia cùng Thịnh gia nơi ở cùng sản nghiệp. Còn lại người ta đều là rời đến ngoài thành. Cao Thịnh cùng rất lớn phương cho bọn hắn đặt mua sản nghiệp. Hơn nữa Bình Sa thị trấn, đại bộ phận nhân cũng đều là cấp Cao Thịnh cùng thợ khéo đương sai. Cho dù là Bình Sa thành chi huyện nha môn cao thấp quan lại, theo nào đó ý nghĩa đi lên nói cũng là như thế. Cao Nhạc Mẫn là Tấn Thương bên trong truyền kỳ, hiện tại 40 hơn tuổi, đã có thể xem như thất 80 tuổi cái loại này lão bối thương gia. Ở hắn trước mặt cũng muốn cung kính. Vạn lịch mạt, tam đại trinh dư uy do ở. Quan ngoại mãn thanh yêu thế còn không có này vài năm biểu hiện như thế tuyệt đối. Khi đó Cao Thịnh cùng gần xem như trung thượng thương hộ môn quy. Mới 16 tuổi Cao Nhạc Mẫn liền quyết định đi cùng quan ngoại mãn thanh thát lỗ bắt đầu việc buôn bán. Mang đổi đi trước là Thịnh Trì Tuyền. Này coi như là khuynh gia hào đồ. Ngày đó gian nỗ ngươi cáp xích còn thuộc loại bị nhân nhạo báng. Cái gọi là không biết trời cao đất rộng nô tù đầu mục mà thôi. Nếu thất bại, Cao Thịnh cùng sở hữu gia sản đều là hội bồi cái sạch sẽ. Đương nhiên, Cao Thịnh cùng đổ thắng. Ngắn ngủn hai mươi mấy năm thời gian. Được xưng thiên hạ, thủ phát phú, đại minh cùng thát lỗ là thế bất lưỡng lập từ địch. Muốn đem mãn thanh thát lỗ nhu cầu cấp bách các loại vật tư theo sơn tây vận đến thảo nguyên thượng. Sau đó theo thảo nguyên thượng vận chuyển đến quan ngoại, bao gồm theo sơn tây qua bắc trực đãi vận động đến quan ngoại. Này mỗi điều thương lộ đều phải thông qua đại đồng tổng binh khu vực phòng thủ. Không uy no rồi này đại đồng tổng binh, Cao Thịnh cùng chuẩn bị tái nhiều hóa cũng vô pháp vận đi ra ngoài. Thiên hạ không có không thủ phát tiền tài quan viên, Mặc kệ là quan văn vẫn là võ quan. Tỷ như nói Tân Thiết Thái Nguyên tổng binh Khương Tương. Vốn là phó tướng Khương Tương ở Sơn Tây tướng lãnh bên trong đã muốn có thể dùng chung nghĩa hai chữ hình dung. Còn không phải bị Tấn Thương nhóm liên hợp dùng vàng bạc sắc đẹp nuôi nấng dễ bảo. Hơn nữa thay hắn cao thấp chuẩn bị tốt lắm. Sơn Tây tổng binh Hứa Định Quốc đi theo đốc sư Hầu Tuân bình tặc. Khương Tương còn lại là tiếp nhận chức vụ đại đồng tổng binh. Ai ngờ đến Tả Thư Lý sát ra một cái đầu óc có vấn đề Trần Vĩnh Phúc. Hảo hảo Sơn Đông không đi đầu nhập vào. Cố tình muốn tới Sơn Tây thú biên. Ở nay loại này loạn thế. Một cái năng hướng triều đình cho thấy chính mình trung tâm võ tướng thật sự là rất có đặc thù ý nghĩa. Nếu yêu cầu đi Sơn Tây thú biên, kia triều đình khẳng định sẽ cho hắn một cái đại đồng tổng binh quan nhâm mệnh. Bởi vì ở Sơn Tây so với tổng binh cao chức vị. Hơn nữa năng hiện ra ra triều đình ca ngợi cùng coi trọng chức vị. Cũng chỉ có này Trinh Tây tiền tướng quân đại đồng tổng binh. Này nhâm mệnh, mặc kệ là từ cái kia phương diện mà nói, đều là không thể sửa đổi quyết định. Theo vừa tiến vào Sơn Tây bắt đầu, ở nghe thấy Hỷ huyện mà bắt đầu vì Trần Vĩnh Phúc xuất lĩnh cửu ngàn dự binh trù bị quân Lương Lương Thảo thương nhân là Cao Thịnh cùng đồng minh. Nhìn đến tổng binh Trần Vĩnh Phúc cũng không có cự tuyệt này đó Lương Thảo quân nhu trù bị. Vậy thuyết minh hắn cũng không phải bền chắc như thép. Kế tiếp là có thể tiến hành theo chất lượng. Bất quá theo dần dần tới gần Phần Châu. Cao Thịnh cùng hai vị ông chủ lại đau đầu. Thủ phát hiện, Trần Vĩnh Phúc đối giải quyết quân đội cần cho rằng là theo lý thường phải làm. Khả này vàng bạc nữ tử tư nhân tặng lại đều là chống đẩy không thu. Hơn nữa loại này cự tuyệt cũng không phải cái loại này giả khuông giả thức khách khí. Cho nữa mọi người là bị loạn côn đánh đi ra. Linh Thạch huyện ngũ vạn lượng bạc trắng cùng ba gã tuyệt sắc. Đây là tiến vào Phần Châu phía trước cuối cùng một lần trọng chú. Cao Thịnh cùng hai vị ông chủ đối Trần Vĩnh Phúc này thái độ phi thường lo lắng. Cho nên lần này đầu nhập vào trọng chú. Nhưng kết quả cũng rất càng làm cho nhân thất vọng. Do dự một trận Trần Vĩnh Phúc vẫn là đem lễ vật lui trở về. Nếu nói kiên quyết không cần, có lẽ còn có thể làm cho này hai vị ông chủ buông chút tâm. Khả do dự một trận, thuyết minh người này cũng không phải không tham tài, mà là có điều cố kỵ hoặc thủ phát là cái gì đừng ý tưởng. Phần Châu tái hướng Bắc là Thái Nguyên Phủ. Cao Nhạc Mẫn cùng Thịnh Trì Tuyền cũng không muốn cho Thái Nguyên Phủ kia vài cái như hổ rình mồi mới xuất hiện thương gia ở trong đó có cái gì hoạt. Động, trước mắt Trần Vĩnh Phúc địa đại quân ở ngoài thành đóng quân. Cao Thịnh cùng Thịnh Trì Tuyền còn muốn tiếp tục tái cố gắng một lần. Bọn họ căn bản không tin Trần Vĩnh Phúc thật sự là du diêm không tiến. Địa phương thượng hẳn là cung cấp lương thảo cùng tiếp tế tiếp viện. Bình Sa huyện đều là vượt mức cung cấp. Địa phương quan cùng hương lão nhóm đều là dùng 120 phân nhiệt tình đến ứng phó. Lấy Trần Vĩnh Phúc cùng thủ hạ tướng quân kiến thức rộng rãi. Cũng nhịn không được vì Bình Sa thị trấn vật lực nhân lực cảm giác được kinh ngạc. Bực này lực lượng, Vệ Huy cùng Trương Đức, Hoài Khánh vài cái tiểu phủ đều là rất khó chuẩn bị mở đi ra. Bình Sa huyện cư nhiên là cử trọng nhược khinh chuẩn bị mở vận chuyển. Có thể thấy được này Cao Thịnh cùng rốt cuộc có bao nhiêu đại tài phú. Bình Sa thị trấn giàu có và đông đúc, từ Nam chí Bắc khách thương cũng nhiều. Trong thành tửu lâu thanh lâu tiêu chuẩn tự nhiên cũng là không giống người thường. Nghe nói nơi này trình độ, thậm chí Thái Nguyên thành đều là cản không nổi. Đóng quân một ngày này, tổng binh Trần Vĩnh Phúc đứng ở trong quân doanh cự không thấy khách. Cao Thịnh cùng trường quầy, ông chủ còn có Bình Sa thị trấn các cấp sĩ quan quân đội toàn bộ bị cự chi ngoài cửa. Nhưng một đường đi tới, tổng binh Trần Vĩnh Phúc cũng ý thức được chính mình binh lính nhóm mỏi mệt cần thả lỏng. Cho nên không ít doanh đầu đều là mượn cơ hội vào thành tiêu khiển. Cái gọi là tiêu khiển, tự nhiên là tửu sắc tài vận. Cao Thịnh cùng Cao Thấp căn cứ mượn sức không đến tổng binh. Phía dưới tướng quân quan binh cũng muốn mượn sức một chút ý tưởng. Phái ra không ít nhân ở các nơi phụng nghênh, cũng rất có không hiếm thấy tiền gặp sắc mắt khai Hà Nam quan binh tiếp nhận rồi bọn họ hảo chỗ. Hơn nữa đáp ứng về sau tái liên lạc. Bất quá, này đó binh lính đáp ứng hảo tốt. Nhưng buổi tối vẫn là dựa theo quy củ rời đi thành trì. Trở lại quân doanh bên trong. Điều này làm cho Cao Thịnh cùng vài cái chủ sự nhân luôn cảm giác thực không để. Ngốc đến 8 tháng sơ ngũ ngày đó giữa trưa. Trần Vĩnh Phúc mệnh làm thủ hạ mấy ngàn binh mã nhổ trại khởi hành. Một ngày này nhiều một chút thời gian chung. Vẫn là không có gì nhân tìm được cùng vị này tổng binh đại nhân cơ hội gặp mặt. Chỉ có thể là sau này chậm rãi hạ công phu mà. Chẳng qua sinh ý khẳng định hội đã bị ảnh hưởng. Cao Thịnh cùng cao tầng môn đều là chiếm được tin tức. Nói là Thái Nguyên phủ mấy nhà hiệu buôn trường quầy đã muốn là chạy tới Kỳ Huyền. Nơi đó là này chi đại quân tiếp theo chạm. Cũng không biết này đó Thái Nguyên trường quầy nhóm có thể hay không có cái gì tiến triển. Hy vọng bọn họ cũng là ăn cái bế môn canh. Giữa trưa nhổ trải, tính thượng sửa sang lại đồ quân nhu, ước thúc quân đội thời gian. Buổi tối bầu trời tối đen thời điểm còn muốn một lần nữa hạ trải. Phòng chừng nhiều nhất cũng là có thể ở trên đường đi nhất hai cái canh giờ. Có lẽ như vậy rời đi gần là ghi rõ một loại thái độ mà thôi. 8 tháng sơ ngũ buổi tối, Cao Thịnh cùng ông chủ Cao Nhạc Mẫn thực mất hứng. Hắn cơ thiếp cùng nữ nhân đều là biết điểm này. Bởi vì Cao Nhạc Mẫn không có cùng thòng lui tới giống nhau cùng một mọi người từ người ta yến. Mà là ở bên trong trạch trung tâm chính sảnh cùng Thịnh Trì Tuyền cùng với các vị trưởng quầy thương nghị sinh ý, đại ông chủ. Đại Thanh Quốc bên kia có chút không đáng tin cậy a, nghe trở về này tiểu nhị nói. Ở Kim Châu Hải Cảng bên kia, còn có Triều Tiên bên kia. Đều bắt đầu cấp thắt từ cung ứng hàng hóa. Chúng ta mua bán đã muốn có chút giảm xuống. Một gã ngồi ở hạ. Thủ phát trung niên trường quầy kính cẩn nói. Thịnh Trì Tuyền sắc mặt cũng là âm u, buồn thanh hồi đáp. Thanh Quốc yếu chúng ta hàng hóa. Hiện tại đánh giá nếu muốn cho chúng ta tiếp tục cấp mang đi qua tin tức. Đây mới là tiếp tục vẫn duy trì. Này đó thắt từ căn bản không đáng tin cậy. Nghe này hai vị giọng căm hận nói chuyện, đặc biệt nhị ông chủ nói như vậy. Phía dưới này trưởng quầy đều ra tiếng phụ họa. Trong phòng không khí trong lúc nhất thời náo nhiệt đứng lên. Cao Nhạc Mẫn thân thủ vỗ vỗ mặt bàn. Phòng ở chung lập tức im lặng. Cao Nhạc Mẫn trầm giọng nói. Đừng bởi vì này một chút việc nhỏ liền. Thủ phát giận, chúng ta ở bên kia cũng là vài thập niên quan hệ dưỡng xuống dưới. Lễ thân vương cùng trịnh thân vương ở chúng ta mua bán lý còn có phần tử. Nào có dễ dàng như vậy liền đem chúng ta ra bên ngoài. Bất quá là tiền đoạn thời gian ở Hà Gian phủ ăn thứ đánh bại. Tiền tài nhất thời khẩn trương thôi. Những lời này nói xong. Rõ ràng có thể nhìn ra đến Cao Thịnh cùng bên trong. Cao địa vị khẳng định rất xa cao hơn Thịnh. Cao Nhạc Mẫn phiêu bên cạnh Thịnh Trì Tuyền liếc mắt một cái. Có chút nghiêm túc nói. Việc buôn bán đồ là cái lâu dài. Chúng ta ánh mắt muốn xem xa hơn chút. Điểm ấy việc nhỏ sẽ lấy ra nữa nói. Rốt cuộc còn có không có tấn thương. Thủ phát tịch khí phái. Bên cạnh Thịnh Trì Tuyền có chút hổ thẹn cúi đầu. Cao Nhạc Mẫn chuyển hướng này đó trường quầy nói. Trước mắt đệ nhất đẳng đại sự không phải Thanh Quốc bên kia, mà là này Du Diêm không tiến Trần Vĩnh Phúc. Nhìn hắn này phúc bộ dáng, đại đồng bên kia quan tạp đường không sai biệt lắm đều đã bị bóp chết. Chúng ta hàng hóa không qua được, đây mới là đại phiền toái. Ngồi ở bên cạnh một gã trường quầy châm trước hạ, mới mở miệng phụ họa nói, chúng ta hóa chỉ cần là vận đi ra ngoài. Cho dù là Thanh Quốc không cần, thổ mặc đặc cùng đoá thông suốt lạt dịch bộ hội yếu. Khả kháp ở ra không được. Đây là đại phiền toái. Hiện tại Trạch Châu những người đó vênh váo thực. Bọn họ quặng sắt cho dù không bán cấp chúng ta. Bán cho sấm người mù bên kia. giống nhau là kiếm. Vừa rồi đánh mất nổi bật Thịnh Trì Tuyền lúc này lại mở miệng nói. Này Trần Vĩnh Phúc tái như thế nào du diêm không tiến. Cũng bất quá là đại đồng tổng binh. Phong tỏa là phía bắc lộ. Phía bắc không được. Chúng ta có thể cân nhắc phía nam lộ. Hà Nam, Hồ Quảng Sấm người mù bên kia khẳng định là thiếu binh khí. Chúng ta có thể đem thiết khí bán cho bọn họ. Nương bọn họ lực, theo thiểm tây bên kia đi ra ngoài. Trong phòng mọi người nghe được Thịnh Trì Tuyền này lời nói đều là trước mắt sáng ngời. Cao Nhạc Mẫn lại ở nơi nào gật đầu. Cười nói, lão nhị nói đây mới là chính sự. Chúng ta buôn bán, muốn tìm ra tân người mua, khai thác tân thương lộ. Như vậy Cao Thịnh cùng tài năng không ngừng mở rộng bàn từ. Có điểm phiền toái nhỏ tính cái gì? Có những lời này sau. Phía dưới lại là một mảnh ứng hợp tiếng động. Còn có đối Thịnh Trì Tuyền thúc ngựa nịnh hót. Đương nhiên này hết thảy đều là Cao Nhạc Mẫn khẳng định sau tỏ thái độ. Trong phòng không khí thật vất vả tăng vọt một ít. Lại có một gã trường quầy mở miệng nói. Hai vị ông chủ, chúng ta ở Bắc Trực đãi cùng Hà Nam mặt tiền cửa hiệu sinh ý. Hiện tại đều là kiếm không đến cái gì tiền. Này hai tháng đã muốn là đóng cửa tam gia. Kia Linh Sơn cửa hàng làm việc rất ngang ngược vô lễ. Chúng ta tranh bất quá a, nói tới đây thời điểm. Trong phòng tất cả mọi người là âm trầm sắc mặt. Sơn Đông Linh Sơn cửa hàng sau lưng là Tề Quốc Công Lý Mạnh. Mặc kệ là này cửa hàng vẫn là Sơn Đông binh mã. Đều là ở các loại phương diện áp bách Cao Thịnh cùng. Làm cho bọn họ sở dựa sinh ý ngâm nước. Làm cho bọn họ kiếm bạc càng ngày càng ít. Lại nói tiếp Sơn Đông Linh Sơn cửa hàng. Liền ngay cả Cao Nhạc Mẫn đều là thở dài một hơi. Tựa vào ghế trên không có ra tiếng. Cao Thịnh cùng là đầu nhập vào địch quốc đổi lấy thật lớn tài phú cùng lợi nhuận. Mà Linh Sơn cửa hàng hắn là đại minh lớn nhất quân phiệt ở sau lưng chống đỡ. Đó là cùng khổng lồ thực lực cộng sinh khổng lồ tài phú. Muốn đấu quá đã có thể khó khăn. Làm người tâm phúc đại ông chủ này một tiếng thở dài khí. Làm cho trong phòng mọi người sắc mặt đều là đi theo suy sụp xuống dưới. Không phải không có cân nhắc quá đối phó Linh Sơn cửa hàng biện pháp. Khả vắt hết óc lại vô kế khả thi. Cứ dựa theo mới vừa rồi lão nhị nói làm đi. Phái người đi sấm người mù bên kia liên lạc một chút. Bên kia hận là có tình thế nhà giàu. Chúng ta bên này đều là buôn bán. Xưa nay cùng bọn họ không có kiên quan. Hẳn là đáp thượng nói. Chúng ta Cao Thịnh cùng ra tiền xuất lực. Làm cho này thuận quân biến cường. Có thể đi phía đông đem Sơn Đông diệt tốt nhất. Diệt không được, cũng muốn cấp Linh Sơn cửa hàng muốn làm ra chút phiền toái đến. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người là ở trong đầu hiện ra một câu tục ngữ. Dân không cùng quan đấu. Khả trước mắt năng nghĩ ra được biện pháp cũng là này. Nói xong này, hai gã mấy ngày nay phụ trách mượn sức Trần Vĩnh Phúc bộ hạ trường quầy bắt đầu bẩm báo tiến triển. Dựa theo Cao Thịnh cùng nhiều năm mượn sức quan viên kinh nghiệm. Mấy ngày nay bất quá là đánh khá lắm trụ cột thôi. Chân chính phải có cái gì tiến triển. Còn muốn xem sau này như thế nào. Trong triều quan viên chúng ta cũng nhận thức vài cái. Sơn Tây bên này cũng đều có lão quan hệ. Mau chút đêm này Hà Nam đến tổng binh lộng đi. Không cần ở trong này chướng mắt. Cao Nhạc Mẫn hữu khí vô lực nói ra những lời này sau. Bên ngoài đột nhiên gian trở nên ồn ào đứng lên. Vốn là tính tình không tốt Cao Nhạc Mẫn nhất thời giận dữ. Dương giọng hô, này ra càng ngày càng không có thể thống. Cao tài đi cho ta xem ai ở làm ầm ĩ, chảo đi ra hành ra pháp. Bên ngoài người nhà đáp ứng rồi một tiếng. Nhưng chung quanh huyên náo cùng ồn ào càng lúc càng lớn. Bên ngoài truyền đến dồn dập tiếng bước chân. Cao tài có chút hoảng loạn chạy trở về. Ở bên ngoài sốt ruột hô. Lão gia, trong thành tiến tặc, vừa nghe đến tiến tặc, trong phòng tất cả mọi người là kinh hoàng đứng lên, Bình Sa thành giàu có và đông đúc vô cùng, tự nhiên là đạo tặc nhóm mơ ước thịt béo. Sơn Tây bên này tới gần Thảo Nguyên, thường xuyên có Thảo Nguyên thượng Mông Cổ thắt từ lùi tiến vào. Này đó tiểu cổ Mông Cổ mã phỉ hoặc, thủ phát cường đạo căn bản không có cái gì đại hại. Bất quá lại cùng Sơn Tây bản địa mã phỉ cường đạo kết hợp đứng lên. Này đó người Mông Cổ bỏ mạng tàn nhẫn, bản địa trộm cướp địa đầu tinh thục, lẫn nhau phối hợp nhưng thật ra có chút thích hợp. Những người này chui vào trong thành, tai họa yếu so với quan binh thậm chí là thát tử còn muốn mãnh liệt. Tất cả mọi người là đề phòng thực, Bình Sa thành tự biết chính mình giàu có, tất nhiên bị ngoại nhân thèm nhỏ dãi. Hắn phòng bị cũng là làm vô cùng tốt, dù sao Cao Thịnh cùng cũng là có tiền, tường thành tu sửa hoàn bị, các loại công sự khí giới cũng là chỉnh tề. Hơn nữa chiêu mộ dân tráng sĩ binh làm trong thành dân đoàn hương dũng. Như vậy phòng ngự, nhiều như vậy năm qua cũng là gặp được quá đủ loại phiền toái. Cũng không phải không có tiểu cổ cường đạo lẫn vào trong thành chuyện tình. Đều là gặp giữ hóa lành, thong dong giải quyết, nhưng trộm cướp vào thành. Tóm lại là muốn động đao binh sát phạt, phải chết nhân. Trong phòng này đó người làm ăn cũng là khó tránh khỏi hội thất kinh. Làm đại ông chủ, Cao Nhạc Mẫn lại có vẻ cao nhân một bậc. Hắn rất là trấn định dương giọng nói. Hoàng cái gì, cũng không phải không có trải qua quá bực này sự. Sao cái mõ sao la, đem các nơi nam đinh đều cho ta tiếp đón đứng lên. Cầm tên trên đỉnh đi, phái người điểm gió lửa, không ra hai cái canh giờ. Ở Hiếu Nghĩa quan binh có thể chạy tới. Cao Nhạc Mẫn thong dong chấn định, nhưng thật ra cấp trong phòng mọi người lấy lại bình tĩnh. Cao gia cùng Thịnh gia đều là dưỡng rất nhiều tinh thông vũ kỹ hộ viện. Hai nhà thậm chí còn có tam 40 can điều súng, cùng tiễn 100 nhiều chương. Đều là cái loại này chất lượng tốt nhất binh khí. Rất nhiều quan binh đội ngũ cũng không tất có như vậy trang bị. Hơn nữa Cao gia cùng Thịnh gia đại viện tường viện lại cao lại hậu, cũng có chút đặc biệt thiết kế. Luận khởi phòng ngự đến, không thể so Bình Sa thị trấn kém bao nhiêu. Nếu có thể đứng vững này đó vào thành cường đạo thế công, đợi cho Hiếu Nghĩa quan binh chạy tới, cường đạo nhóm sẽ bỏ chạy. Đến lúc đó, hết thảy đều đã trở nên an toàn. Sơn Tây 8 tháng ban đêm, đã muốn có nhẹ nhẹ cảm giác mát. Đứng ở chính sảnh cửa Cao Nhạc Mẫn lại hoàn toàn chú ý không đến. Trong thành hét hò dần dần cao đứng lên, nhưng nghe chung quanh động tĩnh, hẳn là này dễ dàng bị công kích cửa hàng gặp. Đề phòng xâm nghiêm hai nhà đại viện còn không có vấn đề. Cái mõ cùng la thanh đều là bị dồn dập sao vang. Trong viện tiếng bước chân, nữ nhân khóc tiếng la, còn có hộ viện đầu mục điều khiển thanh âm hỗn tạp, loạn thành một đoàn. Cao Thịnh cùng đại ông chủ Cao Nhạc Mẫn gặp qua so với này mạo hiểm nhiều lắm trường hợp. Ở Thảo Nguyên thượng mã phỉ lưu còn có này cái gọi là dã nữ chân bộ lạc, kia đều là cùng loại cầm thú bình thường. Cao Nhạc Mẫn đang suy nghĩ, Phần Châu đạo phỉ ai dám tìm tới cửa, có lẽ là này hắn Châu phủ đạo hỏa. Những người này thật đúng là can đảm cẩn trọng, cư nhiên thừa dịp tân nhậm tổng binh đại binh quá cảnh sau mới thủ phát động tập kích. Đúng rồi, Trần Vĩnh Phúc binh mã khoảng cách nơi này cũng là nhất hai cái canh giờ lộ trình. Khoái mã thậm chí không cần nửa canh giờ, chờ đại binh đuổi tới. Này đó hại dân hại nước sẽ thấy cũng càn rỡ không đứng dậy. Chẳng qua, nghĩ đến đây, Cao Nhạc Mẫn trong óc hình như là một đạo tia chớp hiện lên. Đột nhiên nghĩ tới một cái khả năng. Này khả năng làm cho Nhạc Mẫn môi đều là rung rung đứng lên. Hắn hiện tại gắt gao nhìn chằm chằm thành tây phương hướng. Bên kia là phong hỏa đài chỗ. Nhất định phải châm, châm sau liền mọi sự đại cát. Bình Sa thị trấn thủ thành binh lính bởi vì hướng tiền lấy chừng, cho nên làm việc coi như chỉ dùng để tâm. Buổi tối phụ trách thị trấn thủ ngự cái kia quản lý cũng là phái người đi tuần tra thủ vệ. cho nên ở Tây Thành trên tường thành binh lính đối cường đạo rốt cuộc như thế nào tiến thành thật sự là sờ không rõ ý nghĩ. Trong thành không có gì ngoài Cao gia cùng Thịnh gia ở ngoài. Là bọn họ tiểu nhị. Khách điếm mặt này khách nhân cũng đều là trải qua xác minh kiểm chứng. Tuyệt đối không có cái gì thân phận không rõ ngoại nhân trà trộn vào đến. Bình Sa thành binh lính thật là chung với cương vị công tác. Bởi vì bọn họ ở đang trực thời điểm, đều là ở tại đầu tường túp lều lý. Vì có việc mau chút phản ứng. Nhưng bọn hắn bị tỉnh ngủ cũng bị đầu tường này lộ vẻ chuông thẳng võng. Mà là bị Cao gia cùng Thịnh gia cái mõ cùng La Thanh kinh động. Lên bọn lính thậm chí so với Cao gia cùng Thịnh gia người nhà càng thêm kinh hoàng. Bởi vì bọn họ biết, tại đây dạng tình huống bị người sờ vuốt vào thành chung. Chỉ có một loại khả năng, thì phải là cửa thành bị nhân theo bên trong mở ra. Đây mới là chân chính đại phiền toái. Đầu tường thất kinh binh lính nhóm ở quan quân đầu mục thét to hạ mới biết được đi châm gió lửa. Phong hỏa đài là ở trên tường thành một cái chỗ cao. Có cái dùng chuyên thạch vây lên hố to. Bên trong đều là rót du khô ráo cùi gỗ cùng trâu ngựa phân. Châm sau còn có khói đặc toát ra. Bọn lính kêu loạn hướng tới phong hỏa đài dũng đi. Cầm dùng để chiếu sáng địa hỏa đem. Đến này hố tiền. Rớt ra che đẩy. Đem cây đuốc tham đi xuống sẽ châm. Nhưng là vói vào cây đuốc. Cây đuốc lại trực tiếp tiêu diệt. Đã muốn là hoàn toàn hoảng thần binh lính nhóm thân thủ liền lấy. Nhất bính kia hố lửa các kêu to lên. Kia hố lửa không biết khi nào thì bị nhân nhồi thấp thổ. Hơn nữa xem độ ẩm, nên là buổi chiều điền thượng, sơn tây các thành, đặc biệt Thái Nguyên, Phần Châu, Đại Đồng này mấy chỗ, từng cái thành trì đấu bị có phong hỏa đài. Hơn nữa yếu lệ đi kiểm tra, bởi vì Mông Cổ thát tử xâm nhập, thường xuyên là từ sơn tây bên này tiến vào, theo biên cảnh đến bên trong, nhiều châm một cái phong hỏa đài, liền nhiều chia ra cảnh kỳ. 3 ngày kiểm tra một lần phong hỏa đài. Đây là quy củ, thuyết minh này thấp thổ là mấy ngày nay bị điền thượng. Điều này làm cho này đó binh lính càng thêm kinh hãi. Buổi tối không có gì ngoài lệ làm được vài lần tuần tra ở ngoài. Tất cả mọi người là ở nhàn hạ ngủ. Như thế nào này cũng làm cho đối phương bắt được chỗ trống. Hơn nữa này thuyết minh địch nhân đang ở trong thành. Tụ ở phong hỏa đài bên này binh lính, rất nhanh là chứng minh rồi chính mình đoán rằng, đã muốn có nhân đánh cháy đem sông lên thành. Xem bọn hắn trên người quần áo đều là bình dân cho rằng, khả trong tay binh khí, cử chỉ đội ngũ, đều là tinh binh khí chất. Đến hiện tại, duy nhất có thể làm phản ứng là liều mạng. Bình Sa thị trấn quân binh tiểu kỳ rút ra đao, tê thanh hô. Cao lão gia đãi chúng ta không tệ. Đi ra ngoài cùng bọn họ hợp lại. Thanh âm quàng quạc ma trì. Người này tiểu kỳ nhìn ngực toát ra đao tiêm. Hai mắt đột ra. Yết hầu gian ôi ôi rung động. Phù phù một tiếng tái đến đầu tường thanh chuyên trên mặt. Hắn mơ mơ hồ hồ nghe phía sau bộ hạ mang theo khóc nức nở nói. Tam ca, xin lỗi a, huynh đệ còn có lão bà đứa nhỏ. Thân bất do kỳ, có chuyện tình phía trước đã muốn đề cập qua. Trong thành không có gì ngoài Cao gia, Thịnh gia tư trạch ở ngoài. Là bọn họ cửa hàng cùng kho hàng. Này đó hương binh gia quyến cùng sản nghiệp đều là ở ngoài thành. Nếu đều là ở ngoài thành, kia tự nhiên phòng bị cũng không tính rất nghiêm. Tự nhiên cũng có rất nhiều giở trò cơ hội. Bên ngoài rốt cuộc là nơi đó hảo hán. Nhà chúng ta lão thái gia nói, Cao Thịnh cùng không thiếu vàng bạc, lấy ra nữa cấp các vị hảo hán giao cái bằng hữu cũng không phải không được. Chỉ cần năng đáp ứng không thương. Một gã chính ghé vào đầu tường quản sự, hắn kêu gọi thanh bị, thủ phóng ra hỏa thương đánh gãy. Cũng không biết hai nhà ngoài đại viện mặt sốt cuộc vì vây quanh bao nhiêu nhân. Chỉ có linh giải rác tán cây đuốc ở thiêu đốt. Tổng binh đại nhân, 4 cửa thành đã muốn là hoàn thành phong tỏa. Trong thành binh lính đã muốn bị khu đuổi tới ngoài thành. Cao gia cùng Thịnh gia cũng đã muốn là bị bao quanh vây quanh. Đốt lửa, lạnh lùng một tiếng mệnh lệnh. Cây đuốc ánh sáng bắt đầu lan tràn đứng lên. Sao nhiều điểm dần dần dày đặc. Rất nhanh, cây đuốc ánh sáng đem toàn bộ Bình Sa thành chiếu rọi. Thông minh, ở Cao gia cửa chính ngoại, có một mảnh có chút rộng mở không? Đây là Cao gia khí phái. Chỉ cần là ở cửa này tiền đi qua. Phàm là bình dân dân chúng sẽ không năng thừa mã ngồi xe. Nhất định phải đi qua đi. Hơn nữa có cái gì đại điển khách quý. Cũng đều là ở trong này nghênh đón. Cho nên phá lệ rộng mở. Bất quá lúc này này rộng mở mặt lại biến phi thường chật chội. Chỉnh tề xếp thành hàng binh lính. Còn có tứ môn pháo. Trần Vĩnh Phúc cùng Gia Lý Tư còn lại là đứng ở pháo mặt sau. Tân nhậm đại đồng tổng binh Trần Vĩnh Phúc một gã thân binh tắc đứng ở đại môn phía trước. Dắt cổ họng cao giọng hô. Gọi các ngươi Cao Thịnh cùng ông chủ cùng trưởng quầy đều đến cửa này tiến đến. Không cần đùa giỡn cái gì đa dạng. Một nén nhang làm hạn định. Người này thân binh cũng không có nói ra cái gì uy hiếp trong lời nói. Chính là đi tới pháo mặt sau. Hai môn đối với đại môn pháo ầm ầm khai hỏa. Bao thiết đại cửa gỗ mặt sau chống đỡ thực chắc chắn. Bất quá đạn pháo lực lượng trực tiếp là đem này cửa gỗ đánh vỡ vụn. Theo sát sau hai pháo trực tiếp là đả khoa này lộng lẫy hoàng môn lâu. Tại đây dạng uy lực trước mặt. Ở chung quanh mật kỹ càng thật vây quanh trước mặt. Ở bốn phía trên tường thành gió lửa thủy chung không có châm chuyện thật trước mặt. Cao gia cùng Thịnh gia mọi người biết đã muốn không có nhiều lắm đa dạng khả chơi. Không sai biệt lắm nhất trụ đoàn Hương Nhiên tẫn thời gian. Người tới cửa, ra vẻ trấn tĩnh Cao Nhạc Mẫn cùng Thịnh Trì Tuyền thấy thân mặc giáp trụ quân phục Trần Vĩnh Phúc cùng với phía sau binh lính hàng ngũ thời điểm. Còn sót lại một tia hy vọng đều biến thành tuyệt vọng. Không sợ đối bọn họ bí mật thân phận bộ dạng. Minh mục trương đàm công thành phá cửa. Kia kế tiếp phải làm. Là diệt khẩu. Nhìn thân thể run run hảo như là run rẩy bình thường Cao gia cùng Thịnh gia. Cùng với này cho bọn hắn thợ khéo trường quay. Âu Mạn Gia Lý Tư mặt không chút thay đổi tiêu sái đến phía trước. Dùng đông cứng ngôn ngữ cao giọng quát. Có vị tôn quý đại nhân phân phó ta cho các ngươi nói mấy câu. Thát lỗ dùng để giết người khôi giáp binh khí. Là các ngươi bán cho bọn họ. Thát lỗ lấy được thắng lợi các loại tình báo cùng tin tức. Là các ngươi nói cho bọn họ. Bởi vì các ngươi, đại minh có bao nhiêu vô tội bình dân dân chúng chết. Các ngươi bạc thượng dính đầy thiên hạ này vạn dân máu tươi. Hôm nay, bị các ngươi hại chết vô tội oan hồn. Theo các ngươi lấy mạng đến đây. Các ngươi này đó chết tiệt hán gian, cách chương.